kho sách nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về đế quốc Mughal. Năm 1523, kinh thành Kabul của Afghanistan đã xuất hiện danh tướng Babur. Cha của Babur là con cháu trực hệ của Tamerlane, tức là Timurlane. Mẹ của ông là hậu duệ của thành Cát Tư Hạng, với đoàn kỵ binh rất giỏi và thiện chiến. Babur đánh thắng đội tượng binh của Ấn Độ, lật đổ chế độ Thổ tại Delhi và chiếm toàn bộ vùng trung bộ của miền Bắc Ấn Độ. Tuy nhiên, đế quốc Mughal, biến âm của ngữ Mughal Mông Cổ, của Babur chưa bao giờ ổn định và ông không toại nguyện ở Ấn Độ. Trong tập hồi ức của mình, ông viết: Ấn Độ là xứ sở, không có gì vui lạ. Thái độ của Babur hẳn đã tác động đến con trai của ông, đó là Humayun, một người nghiện thuốc phiện và từng để mất đế quốc về tay của Shah Shah, một tộc trưởng của Afghanistan. Humayun chiếm lại Delhi năm 1555, nhưng năm sau ông bị chết một cách đột ngột. Aba, con của Humayun, lên thay và tạo lập vương triều Mughal, cai trị hơn nửa lãnh thổ của Ấn Độ gần hai thế kỷ. Triều đại Aba. Mặc dù chỉ với 13 tuổi khi cha mình chết, nhưng Aba đã nhanh chóng nắm quyền kiểm soát với sự trợ giúp của vị tể tướng lỗi lạc, đó là Bairam Khan. Không biết chữ, nhưng khôn lanh và ham tìm hiểu, Aba tổ chức vương quốc thành các tỉnh, huyện và làng. Mỗi đơn vị hành chính này có cơ quan quản trị tương ứng. Ông định lại thuế má, vốn là gánh nặng của nông dân. Triều đại huy hoàng của ông đã thu hút nhiều nhân tài ở châu Á đến phục vụ cho triều đình. Nhưng Aba cũng dùng người Ấn Độ giáo trong các chức vụ quản trị hành chính, chỉ huy binh lực và tham mưu. Bản thân là người Hồi giáo, nhưng Aba thỉnh mời học giả của các tín ngưỡng khác về triều đình để thuyết giảng và bổ nhiệm những người Ấn Độ giáo vào các chức vụ cao trong triều. Ông cưới một công nương theo Ấn Độ giáo và cho phép thần dân của ông quyền tự do tín ngưỡng. Tuy nhiên, sự nhân từ này không dành cho kẻ nổi loạn. Ông thẳng tay trừng trị các cuộc khởi loạn để giữ đế quốc ổn định. Sự thống trị của đế quốc Mughal đã tạo nên sự hòa trộn tư tưởng Ả Rập và Ba Tư ở Ấn Độ. Aba rất say mê nền văn hóa của xứ sở ông chinh phục. Ông cho xây thư viện, trường học, khuyến khích phát triển nghệ thuật, âm nhạc và văn học. Trường phái Tiểu Hòa đã nhanh chóng vang danh. Kiến trúc Hồi giáo kết hợp với kiến trúc Ấn Độ. Nhiều công trình bằng đá hoa cương có mái vòm, cửa vòm, tháp giáo đường Hồi giáo và cách trang trí thanh tú. Sự yên bình và thịnh vượng của triều Aba đã thu hút giới thương nhân ở châu Âu và Ấn Độ buôn bán. Sau khi Aba băng hà vào năm 1605, các vua kế vị vẫn tiếp tục mở mang bờ cõi, nhưng cai quản không hiệu quả như trước. Quân đội và dân chính đều suy vi trong 22 năm trị vì của Japangi. Shah Jahan, con của Jahani, khôi phục lại kỷ cương, quốc pháp, nhưng những nỗ lực bành trướng của ông đã làm tăng thêm gánh nặng thuế cho nông dân, khiến nhiều người phải bỏ xứ tìm nơi khác để sinh sống. Ngoài danh tiếng là người cho xây dựng đền Taj Mahal ở Agra, một công trình kiến trúc tuyệt mỹ được xếp vào hàng kỳ quan thế giới, Jahan còn cho tái thiết Delhi thành kinh đô của đế quốc. Khi ông lâm bệnh vào năm 1657, con trưởng của ông là Dara Suko nắm quyền cai trị, nhưng các em của ông Suko đã quay ra chống lại ông. Người chiến thắng trong cuộc xung đột giành quyền bính này, đó là Aurangzeb, đã giết hết anh em mình và bắt giam vua cha. Các cuộc nổi dậy và ngoại bang. Aurangzeb đã giết hết anh em mình và bắt giam vua cha. Các cuộc nổi dậy và ngoại bang. Aurangzeb đã đẩy biên giới của đế quốc Mughal ra xa tối đa. Những nỗ lực này đã làm cho quốc khố cạn kiệt. Khác hẳn với Aba, vì vua bao dung mọi tín ngưỡng, Aurangzeb đã cho phá hủy trường học và đền thờ Ấn Độ giáo, sa thải các quan theo Ấn Độ giáo và đặt lại sắc thuế đối với những người không phải là tín đồ Hồi giáo. Khởi nghĩa bùng lên. Aurangzeb nhận thấy rằng không những ông phải đương đầu với đồng minh trước đây, đó là người Rajput, mà còn phải đối phó với người Sikh và thế lực Ấn Độ giáo đang trỗi dậy là tộc người Maratha. Đầu thập niên năm 1700, các cường quốc châu Âu đã chú tâm đặc biệt đến tài nguyên của Ấn Độ. Anh, Pháp, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Đan Mạch lập nhiều thương điếm dọc duyên hải và thường đánh nhau để giành quyền bá chủ. Khoảng thế kỷ thứ 18, đế quốc Mughal chỉ còn là một vương quốc nhỏ. Năm 1803, quốc vương Morgan phải chấp nhận sự bảo hộ của anh. Mặc dù anh hậu thuẫn vua Morgan cho tới năm 1857, nhưng ngay từ đầu thập niên năm 1800, quyền bá chủ đạo của anh tại Ấn Độ đã thành hiện thực. Những niên đại đáng lưu ý. Năm 1523, Morgan, người gốc Mông Cổ sinh ra tại Fargana, từ Afghanistan đã xâm chiếm miền Bắc của Ấn Độ. Năm 1530 đến năm 1540, thời trị vì của Humaun, con của Babur. Năm 1540 đến năm 1555, thời trị vì của Sesa và những người kế vị. Sesa, một tộc trưởng ở Afghanistan, đã chiếm vương quốc Morgan từ tay của Humaun. Năm 1555, Humaun đã chiếm lại vương quốc Morgan, nhưng chết vào năm sau. Năm 1556 đến năm 1605, thời trị vì của Aba, con của Humaun, sự bao dung tôn giáo và bảo trợ văn hóa của Aba đã giúp cho ông củng cố đế quốc của mình. Năm 1605 đến năm 1627, thời trị vì của Jahangir, con của Aba. Năm 1627 đến năm 1658, thời trị vì của Khurram, con của Jahangir, với vương hiệu là Shah Jahan. Năm 1632, khởi công xây dựng đền Taj Mahal, lăng tẩm cho người vợ yêu quý của vua Shah Jahan, Mumtaz Mahal, bà chết lúc lâm bồn. Năm 1658 đến năm 1707, vương triều Aurangzeb, người soán ngôi của cha rồi cai trị bằng chính sách hạ khắc, nhất là đối với những tộc người phản kháng. Năm 1760, anh đánh bại Pháp trong trận Wadiswa, thế lực của anh tại Ấn Độ ngày càng mạnh. Năm 1857, đế quốc Morgan tiêu vong, cuộc khởi loạn Ấn Độ, còn được gọi là cuộc khởi loạn Sepoy, đã đánh dấu sự bắt đầu việc cai trị trực tiếp của anh ở Ấn Độ. Cosanoi.com.vn xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thuộc địa của Pháp ở Bắc Mỹ từ năm 1534 đến năm 1763. Người Pháp bắt đầu thám hiểm vùng Bắc Mỹ vào năm 1534, khi Jacques Cartier vượt Bắc Đại Tây Dương tiến vào vịnh Lawrence. Tàu thuyền từ nhiều nước đã đổ xô đến đánh cá ngoài khơi của Newfoundland từ năm 1497. Khi John Cabot trở về Anh và kể rằng vùng biển này có rất nhiều cá thu. Tuy nhiên, chuyến đi của Cartier mới là chuyến khám phá đầu tiên vào sâu trong nội địa của Canada. Chữ Canada xuất phát từ thổ ngữ, ám chỉ vùng đất mà Cartier và đồng bào của ông gọi là Newfoundland. Giống như Columbus, Cartier cũng hy vọng tìm được con đường đến Ấn Độ, nên đã trở lại Canada vào năm 1535 để thực hiện. Thoạt đầu, sông Lawrence rộng lớn khiến cho Cartier tràn trề hy vọng. Nhưng khi đi về phía tây dòng sông hẹp dần, rồi Cartier và thủy thủ đành phải ngừng lại vì có quá nhiều gành thác không thể đi tiếp được. Đây không phải là con đường đến Ấn Độ, nhưng vùng đồng quê dọc theo sông Lawrence trông rất phì nhiêu. Đứng trên đồi cao mà ông đặt tên là Mont Royal, Cartier đã chiêm ngưỡng miền thung lũng sông rộng mênh mông. Lúc đó đang là mùa thu và Cartier trải qua mùa đông tại một căn cứ gần nơi mà nay là Quebec. Chịu đựng thời tiết khắc nghiệt và sự thù nghịch của dân châu Mỹ bản địa, thời mùa xuân, Cartier bắt một tộc trưởng cùng vài thuộc hạ của ông ta đưa về Pháp. Đây là hành động mà các nhà thám hiểm châu Âu thường làm khi khám phá từng thế giới. Cartier trở về Canada năm 1541 và lập khu định cư tại Quebec. Khu này tồn tại 2 năm vì các nhà thực dân quay về nước do không chịu nổi thời tiết khắc nghiệt, sự thù nghịch của dân bản xứ và thiếu vắng kim loại quý. Dân châu Âu vẫn ám ảnh sự giàu có khoáng sản ở tầng thế giới nên không chú tâm đến các tài nguyên khác. Đến năm 1600, nhu cầu về da hải ly tăng cao tại châu Âu. Hải ly có rất nhiều ở những vùng Bắc Mỹ lạnh giá và sự buôn bán da hải ly đem lại rất nhiều lợi nhuận nên đã tạo đà phát triển Newfoundland. Thuộc địa hóa Canada. Năm 1608, Samuel de Champlain thành lập khu định cư ở Quebec, Canada. Ông hiểu rằng người Pháp cần phải xem dân châu Mỹ là những liên minh và đối tác thương mại mới thành công trong việc buôn bán da thú. Champlain tạo quan hệ tốt đẹp với vài bộ tộc, đặc biệt là tộc người Huron sống ở vùng đất nằm ở giữa hồ Ontario và vịnh Georgia. Chẳng bao lâu sau, Các nhà truyền giáo dòng tên từ Pháp sang đây sống chung với người Huron và truyền đạo Kitô giáo cho họ. Tuy nhiên, người Pháp cũng đem bệnh tật của người Huron khiến tộc người này không chống trả nổi do các cuộc tấn công của các tộc người Iroquois thù địch. Tộc người sống ở miền Đức mà nay là bang New York và chống đối mạnh mẽ sự xâm nhập của Pháp vào miền Bắc. Nhiều năm sau, Pháp và các liên minh người châu Mỹ bản địa vẫn xung đột với tộc người Iroquois và Anh. Nước lúc này đã chiếm vị thế của người Hà Lan ở New York và đang bá chủ việc buôn bán gia thú. Mặc dù sự xung đột này đã âm ỉ và thỉnh thoảng bùng lên thành cuộc giao tranh đẫm máu, nhưng thuộc địa tại New Frank vẫn ngày càng lớn mạnh và giàu có. Các thương nhân năng động đi từ Quebec và tỉnh gần đó là Montreal, thành lập năm 1642, đến nhiều vùng xa ở phía Tây, men theo các con sông, hồ và vận chuyển bằng xuồng từ miền này sang miền khác. Năm 1670, người Pháp lập thương điếm tại Sainte-Marie và thám hiểm vùng hồ Sobrio Michigan. Cùng năm đó, người Anh đã thành lập công ty Hudson Bay, khiến sự cạnh tranh về buôn bán gia thú thêm gay gắt, và người Pháp buộc phải mở rộng lĩnh vực buôn bán của mình. Các nhà truyền giáo đôi khi chung với giới thương nhân. Trong số này, nhiều người đã kết hôn với phụ nữ thuộc các bộ tộc bản xứ. Con cháu của những vợ chồng dị chủng được liệt vào tộc người mang tên là Métis. Trong khi đó, Montreal, Quebec và nhiều khu định cư khác dọc sông Lawrence ngày càng đông dân do nhiều người Pháp đến đây và do các gia đình tại những nơi định cư này gia tăng thành viên. Nhà cầm quyền Pháp bành trướng thuộc địa bằng cách cấp đất cho những địa chủ. Địa chủ tuyển dân định cư rồi cấp cho họ trang trại chừng 100 mẫu Tây. Đổi lại dân định cư sẽ phục vụ và đóng địa tô cho địa chủ. Hệ thống này dựa theo chế độ phong kiến, nhưng khác ở điểm là dân định cư tại New France có quyền hợp pháp đối với đất đai của họ và có quyền để lại cho con cháu. Tạo dựng miền Louisiana. Sau khi khám phá vùng đất đại hồ, các nhà thám hiểm Pháp đã đi xuống phía nam dọc theo sông Mississippi và các phụ lưu. Năm 1673, linh mục Jacques Macrete và một người Canada gốc Pháp tên là Louis Jolles cùng năm thương nhân đi xuống vùng hạ lưu sông Mississippi, đi qua cửa sông Mississippi và cửa sông Ohio trước khi vòng trở lại. Nhà thám hiểm Pháp René Robert Cavalli de La Salle đến cửa sông Mississippi năm 1682. La Salle đã tuyên bố quyền sở hữu của Pháp đối với toàn bộ vùng đất được tưới nước từ sông Mississippi và các phụ lưu của nó, kể cả các sông lớn như sông Missouri và Ohio, một vùng đất trải dài hàng ngàn dặm. Được đặt tên là Louisiana để bày tỏ lòng tôn kính với vua Louis thứ 14 của Pháp. Miền đất mênh mông này đã trải dài từ dãy Appalachian tới rặng Rocky, nhưng phần lớn chưa có dân Pháp sinh sống. Anh và Tây Ban Nha phản đối tuyên bố của La Salle. Tuy nhiên, Pháp nhanh chóng lập ra các khu định cư dọc hạ lưu của sông Mississippi. Đáng chú ý nhất là tỉnh New Orleans, thành lập năm 1718. Các nhà trồng trọt Pháp đã đưa nô lệ châu Phi đến đây trồng lúa gạo, thuốc lá và vài loại cây lương thực khác. Số dân Pháp ở New Orleans đã tăng lên rất nhanh. Vào giữa thập niên năm 1700, do nhiều ngàn người Aka tới đây, họ là những người bị đày biệt xứ ở Nova Scotia. Vùng đất tranh chấp giữa Anh và Pháp diễn ra một cách dai dẳng, nhưng cuối cùng thuộc quyền kiểm soát của Anh theo hòa ước năm 1713. Chiến bại. Hòa ước chấm dứt cuộc chiến nữ hoàng Anne, một trong vài cuộc xung đột giữa hai cường quốc Anh và Pháp, mà đỉnh cao là sự xâm chiếm của Anh ở Canada. Quy định Pháp nhượng lại Nova Scotia, Newfoundland và một số lãnh thổ khác cho Anh, lúc này mang tên là Vương quốc Anh sau khi hợp nhất với Scotland năm 1707. Những xung đột này đều liên quan đến các lực lượng thù nghịch ở châu Âu, nhưng cường độ mãnh liệt xảy ra tại Bắc Mỹ, nơi các nhà thực dân kết hợp với những đồng minh người châu Mỹ bản địa tấn công vào khu định cư của đối phương, bắt hoặc giết rất nhiều thường dân. Sau khi cuộc chiến với vua Zwinghi đã kết thúc, mà bất phân thắng bại năm 1748, Pháp ra sức cản trở sự bành trướng của Anh về phía Tây bằng cách chiếm thung lũng Ohio. Đáp trả hành động này, năm 1754, chính quyền thuộc địa của anh đưa lực lượng dân quân dưới quyền chỉ huy của Reggie Washington ra đương đầu với người Pháp và các bộ tộc liên minh tại pháo đài Duquesne, nay là Pittsburgh. Washington đã thất trận tại pháo đài Necessity. Trận chiến mở màn cuộc xung đột mà các nhà thực dân Anh gọi là chiến tranh Pháp và dân châu Mỹ bản địa. Thời gian đầu, Pháp thắng thế nhờ các chỉ huy giỏi và nhiều đồng minh da đỏ bản xứ. Năm 1758, Anh nắm thế thượng phong nhờ có thêm viện binh được chở đến Bắc Mỹ. Việc bắt buộc các nhà thực dân Anh gia nhập binh lực đã chấm dứt. Năm 1759, Anh chiếm Quebec và kiểm soát hoàn toàn Canada. Tại những vùng khác, chiến trận vẫn tiếp diễn giữa các nhà thực dân Anh và những liên minh dân châu Mỹ bản địa của Pháp cho tới khi ký kết hòa ước năm 1763. Pháp trao lại cho Anh không những Canada mà cả Louisiana ở mạn đông sông Mississippi trừ New Orleans, vì miền đất này và mạn tây của Louisiana đã nhượng cho Tây Ban Nha từ năm trước. Công cuộc khai phá của Pháp ở Bắc Mỹ chính thức chấm dứt. Những niên đại đáng chú ý. Từ năm 534, Jacques Cartier đã thám hiểm vịnh Lorraine trong chuyến đầu tiên của ba chuyến thám hiểm Canada. Năm 1608, Samuel de Tremblay đã tạo dựng Quebec, khu thường trú đầu tiên của Pháp tại Canada. Năm 1682, René Robert Cavalier de La Salle đã tới cửa sông Mississippi và tuyên bố toàn bộ vùng đất được tưới bởi sông Mississippi và các phụ lưu của nó thuộc chủ quyền của Pháp với tên gọi là Louisiana. Năm 1685, La Salle đã lên bờ tại vịnh Matagorda và khám phá Texas sau khi không tìm thấy đường biển đi vào sông Mississippi. Năm 1713, Pháp trao cho Anh Newfoundland và một số lãnh thổ khác ở Bắc Mỹ khi kết thúc cuộc chiến Nữ hoàng Anne. Năm 1718, dân định cư Pháp tạo dựng New Orleans. Năm 1759, quân Anh đã chiếm Quebec rồi kiểm soát toàn bộ Canada sau khi chiến thắng trận quyết định trong cuộc chiến tranh Pháp và dân châu Mỹ bản xứ. Năm 1762, Pháp nhượng New Orleans và phần lãnh thổ Louisiana ở mạn tây sông Mississippi cho Tây Ban Nha. Năm 1763, Pháp trao phần lãnh thổ ở phía đông của Louisiana và mọi lãnh thổ thuộc Pháp ở Bắc Mỹ cho nước Anh. Vẻ đẹp, miền Louisiana. Hai bờ sông không có người sinh sống do ngập nước vào mùa xuân. Rừng toàn những loại cây có đốt, cây dâu tằm và là vùng lầy lội. Nhưng cách sông chừng một hoặc là hai dặm là miền đẹp nhất thế giới. Đồng cỏ, rừng đầy nho, dâu và nhiều loại trái cây mà chúng ta chưa từng biết. Chính quyền Pháp hy vọng thuộc địa hóa miền này và lợi dụng sự tuyên bố của La Salle về quyền sở hữu của Pháp đối với toàn bộ vùng đất mênh mông dọc theo sông Mississippi và các phụ lưu, nhưng quá ít khu định cư của Pháp được thành lập ở đây. Người Anh đã từ từ lấn chiếm toàn vùng bình nguyên rất vì nhiêu này. Sao nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những thuộc địa của Anh tại Bắc Mỹ từ năm 1584 đến năm 1775. Được nữ hoàng Elizabeth thứ nhất trao sứ mệnh lập thuộc địa ở Tân Thế Giới. Năm 1584, Sir Walter Raleigh phái đoàn thám hiểm đến Tân Thế Giới và họ tìm được nơi định cư trên đảo Roanoke. Năm 1585, dân định cư đến đảo Roanoke, ngoài khơi bờ biển Bắc Carolina, lập thuộc địa đầu tiên của Anh tại châu Mỹ. Cạn lương thực, dân định cư phải rời đảo trở về cố hương sau khi sống nhờ lương thực của dân châu Mỹ bản xứ và chấm dứt xung đột với họ. Chuyến thám hiểm thứ hai năm 1587 mang theo đoàn người, có cả phụ nữ và trẻ em đến đảo Roanoke. Tại đây, họ lại gặp tình trạng thiếu lương thực và những thứ thiết yếu để sống còn. Trưởng đoàn là John White quay trở về Anh xin hỗ trợ, để lại đạo con gái ông và cháu ngoại. Virginia Dara, nhà thực dân Anh đầu tiên sinh ra tại Tân Thế Giới. Chiến tranh giữa Anh và Tây Ban Nha khiến cho mãi đến năm 1590, White mới trở lại đảo Koanoke. Và khi đến nơi, ông chỉ thấy cảnh hoang tàn, trơ trụi. Số phận thuộc địa đã mất của White đến nay vẫn còn là điều bí ẩn. Nhiều nỗ lực tương tự nhằm thành lập thuộc địa của Anh tại Virginia năm 1607 trên vùng đất được đặt tên là Jamestown để tỏ lòng tôn kính vua James thứ nhất, tọa lạc trên vùng đầm lầy dọc sông James. Thuộc địa này là nơi hoành hành của bệnh sốt rét. Sự thù nghịch, dịch bệnh và thiếu lương thực đã làm cho Jamestown gần như tiêu tan. Nhưng những người định cư mới đã đến và cải tạo miền đất này. Họ đã có vụ thu hoạch đầu tiên vào năm 1612, khi nhà thực dân John Rolfe đã thành công trong việc trồng thuốc lá. Từ đó dân định cư đưa thuốc lá trở thành loại cây kinh tế, giúp họ có thể có điều kiện sinh sống và bành trướng thuộc địa. Tuy nhiên, việc mở mang thuộc địa gặp sự chống đối mãnh liệt của Paul Hatton, thủ lĩnh của Liên minh các bộ tộc Algonquin. Paul Hatton chỉ có thái độ hòa dịu sau khi người Anh giữ con gái của ông là Pocahontas sau trở thành vợ của John Rolfe. Khoảng thập niên năm 1650, cây thuốc lá đã trở thành giống cây chủ đạo ở thuộc địa này. Các chủ đồn điền di cư sang Virginia đều được cấp đất làm trang trại. Diện tích lớn hay nhỏ được căn cứ vào số người đi theo họ. Hầu hết, công nhân đồn điền đều là người làm công theo giao kèo với chủ trong vài năm. Chỉ một số ít người da đen đến Virginia vào thập niên năm 1660 và họ cũng được đối xử như những người làm công da trắng. Các chủ đồn điền thấy chưa cần đầu tư mua nô lệ. Nền kinh tế đồn điền cũng phát triển ở thuộc địa Maryland do nhà Converse, một dòng họ quý tộc muốn tìm nơi an cư cho những người công giáo đi cùng với họ, thành lập năm 1634. Tuy nhiên hầu hết dân định cư ở Maryland là tín đồ Tin Lành nên đã hạn chế nhiều những quyền của dân công giáo. Sự bất bao dung tôn giáo đã đẩy nhiều người sang các thuộc địa ở châu Mỹ. Nhưng ở đây, sự bất bao dung tôn giáo vẫn chưa chấm dứt. Vùng New England của Thanh giáo. Trong số những người phản kháng Anh giáo tìm nơi an cư ở châu Mỹ, có các tín đồ Thanh giáo. Họ thuộc một hệ phái của Tin Lành, nhưng bất đồng với giáo hội Anh giáo. Nhiều tín đồ Thanh giáo sẵn sàng tách khỏi nước Anh. Một nhóm người Ly giáo đã di cư đến Hà Lan vào năm 1608, sau đó lên thuyền Mayflower đi đến Tân Thế Giới vào năm 1620 và lên bờ ở Cape Pico. Họ tự nhận mình là người hành hương rồi định cư tại Plymouth, nơi họ tiếp xúc với dân châu Mỹ bản xứ, từng bị khốn đốn vì những bệnh có nguồn gốc từ những vị khách người châu Âu đầu tiên đến đây. Nay chỉ mong sống yên vui, không muốn thù nghịch với người mới đến. Dân định cư học cách trồng ngô và vài loại cây bản địa, rồi tham gia lễ hội mừng thu hoạch với dân bản xứ vào năm 1621. Đây là lễ tạ ơn đầu tiên trên thế giới. Thuộc địa nhỏ Plymouth phát triển đều đặn và ổn định, nhưng sớm bị lu mờ do các nỗ lực thuộc địa hóa theo quy mô của tín đồ Thanh giáo. Người Thanh giáo đến vịnh Massachusetts năm 1630. Họ lập thành phố Boston và nhiều khu định cư khác gần đó. Tín đồ Thanh giáo không hẳn là thành phần Ly giáo, nhưng họ tận dụng quyền tự do mới có được của họ bằng cách chối bỏ giáo luật của Anh giáo, vốn trao cho giám mục toàn quyền cai quản mọi giáo xứ trong giáo phận. Thay vì thế, cộng đồng Thanh giáo thừa nhận mỗi giáo đoàn có quyền độc lập hành đạo theo mục sư cai quản giáo đoàn đó. Điều này không có nghĩa là dân định cư ở thuộc địa có thể thờ phụng Thiên Chúa theo cách mà họ thích. Massachusetts là vùng của tín đồ Thanh giáo ngoan đạo. Các thành phần khác không có chỗ ở đây. Hai nhân vật bất tuân Anh giáo nổi tiếng đó là Roger Williams và Anne Hutchinson phải tìm nơi an cư ở thuộc địa Rhode Island vào thập niên năm 1630. Nhiều thành phần bất tuân Anh giáo rời Massachusetts đến định cư ở Connecticut. Nhưng lý do chính để dân định cư tỏa ra khắp New England là ước mong tìm miền đất tốt tươi. Cách đối xử tệ hại của dân định cư đối với người châu Mỹ bản địa đã làm cho tộc trưởng Metacomet của dân Wampano giận dữ. được dân định cư Anh gọi là vua Philip. Ông tập hợp thêm nhiều bộ tộc khác rồi khởi nghĩa chống Anh năm 1675. Khoảng 600 dân định cư ở Massachusetts bị giết và nhiều người khác bị bắt sống. Trước khi Anh phản công và chiến thắng cuộc chiến vua Philip với sự trợ giúp của các tộc người Iroquois, nhưng sau đó, các thị trấn ở Massachusetts và New Hampshire lại bị Pháp và liên minh các tộc người châu Mỹ bản xứ tấn công. Vì căm tức Anh hợp tác với bộ tộc Iroquois thù nghịch và bành trướng về phía Canada. Các nhà thực dân Anh cũng phải đối phó với sự tranh giành của người Hà Lan, những người đã thành lập New Amsterdam trên đảo Manhattan vào đầu thập niên năm 1600. Tàu thuyền Hà Lan đưa dân từ Hà Lan và các nước khác đến khu cảng sầm uất của thành phố này rồi chở ra hải ly mua của người Iroquois về châu Âu. New Amsterdam là một mục tiêu luôn ám ảnh người Anh, nên năm 1664, một hạm đội Anh đã tiến chiếm New Amsterdam và đổi tên thành New York. Từ đó, New York là thành phố cảng phát triển mạnh hơn Boston, chỉ thua Philadelphia do William Penn, một tín đồ giáo phái Quaker, phái giáo hữu thành lập. William Penn vẽ ra một vương quốc Thái Bình ở Pennsylvania và phê phán kịch liệt mọi hành động bóc lột gây phẫn uất do dân châu Mỹ bản xứ. Tại đây, cũng như New Jersey và Delaware gần đó, đất đai do những nông gia độc lập canh tác. Trong số này có cả dân định cư người Đức, bị gọi nhầm là người Hà Lan, miền Pennsylvania. Sự lan truyền, chế độ nô lệ. Nền kinh tế dựa trên sức lao động của nô lệ phát triển mạnh tại các thuộc địa của Anh và lan xuống phía Nam vào cuối thập niên năm 1600. Các chủ đồn điền ở Virginia nhận thấy khó có thể kiểm soát thuộc địa khi nhân công mãn giao kèo đã đổ xô về miền Tây để tìm đất canh tác, kích động dân châu Mỹ bản xứ nổi lên chống trả. Năm 1676, Nathaniel Parkin ở Virginia, lãnh đạo nhóm cư dân biên địa, muốn bành trướng về phía Tây nổi lên chống thống đốc ở Virginia. Cuộc khởi loạn tiêu tan khi Parkin lâm trọng bệnh và qua đời, cũng là lúc quân lính Anh đến cứu viện cho thống đốc. Tuy nhiên, vụ khởi loạn này đã củng cố một xu hướng mang thịnh trong giới chủ ruộng điền ở Virginia là sử dụng sức lao động nô lệ, vì nô lệ phục vụ dài hạn, không có giao kèo quy định thời hạn như đối với những công nhân ruộng điền. Trong thập niên năm 1690, sự buôn bán nô lệ của Anh không còn là độc quyền của một công ty mà mang tính cạnh tranh, giá nô lệ giảm mạnh. Tại thuộc địa non trẻ Carolina, sau chia thành Bắc Carolina và Nam Carolina, các chủ đồn điền lúa gạo mua hàng ngàn nô lệ da đen từ nhiều vùng thuộc châu Phi. Những nô lệ này nói nhiều thứ tiếng khác nhau nhưng đều xuất phát từ phương ngữ chung, đó là Kunla. Ở nhiều miền rộng lớn ở phía Nam, dân da đen còn đông hơn người da trắng và họ đã hình thành nền văn hóa riêng, trong đó có cả hệ phái Kitô giáo Mỹ Phi. Sự buôn bán nô lệ còn len vào Georgia do James Oglethorpe thành lập vào năm 1732 và được xem là nơi an cư cho lao động tự do. Nhưng khoảng thập niên năm 1750 cũng mở cửa cho lao động nô lệ. Bất hòa với Anh. Cuối thập niên năm 1660, Anh ra sức kiểm soát chặt chẽ các thuộc địa tại châu Mỹ. Nhiều đạo luật hàng hải do nghị viện thông qua quy định rằng chỉ tàu thuyền của Anh mới được phép ghé vào các hải cảng ở châu Mỹ, nghiêm cấm châu Mỹ buôn bán trực tiếp với các nước khác ngoài Anh và đặt ra nhiều sắc thuế đối với việc buôn bán bằng đường biển giữa các thuộc địa. Những sắc luật này bị phản đối dữ dội, nhưng chúng cũng thúc đẩy các nhà thực dân đóng tàu riêng, vì các tàu này sẽ được xem là tàu thuyền của Anh. Vì tranh cãi không kém các đạo luật trên là quyết định của vua James II vào năm 1688, buộc giải thể các hội đồng thuộc địa, tạo lập vùng tự trị trải dài từ New Jersey tới New England dưới quyền một thống đốc do vua bổ nhiệm. Massachusetts đã tống khứ vị thống đốc ngay sau khi vua James II bị truất phế vào năm 1688, khôi phục các thuộc địa độc lập với hội đồng riêng. Đến giữa thập niên năm 1700, căng thẳng giữa mẫu quốc và các thuộc địa giảm bớt do xung đột giữa dân thuộc địa Anh và Pháp và liên minh các tộc người châu Mỹ bản xứ. Tuy nhiên, vấn đề lại nổi lên vào cuối cuộc chiến của người Pháp và người da đỏ. Cuộc chiến bắt đầu nổ ra vào năm 1754. Sau một loạt thất bại, chính quyền Anh buộc các nhà thực dân phải gia nhập quân đội, chu cấp nơi đóng quân và lương thực cho binh lính Anh. Lệnh này châm ngòi cho cuộc khởi loạn ở thành phố New York. Anh đã vội vàng bãi bỏ những biện pháp gây chống đối này để nhận được sự hỗ trợ của các thuộc địa và đã chiến thắng trong trận quyết định ở Quebec vào năm 1759, kiểm soát hoàn toàn Canada. Chiến thắng này đào sâu hố ngăn cách những thuộc địa và mẫu quốc liên quan đến những lãnh thổ giành lại từ tay Pháp, nhất là thung lũng Ohio phì nhiêu, màu mỡ. Vào năm 1763, Anh ký thỏa ước với các thuộc trưởng. Theo đó, họ nhường quyền cho Anh mọi thứ ở phía đông ranh giới chạy qua dãy Appalachian. Đổi lại, không khu định cư nào của người da trắng được lập bên phía tây ranh giới này. Dân định cư vùng biên từ lâu đã ấm ức với việc hạn chế sự bành trướng về mạng tây của họ, nay lại càng có dịp để chỉ trích mẫu quốc. Dân Anh thuộc địa thêm bất mãn khi chính phủ Anh tìm cách phục hồi ngân khố sau các cuộc chiến vừa qua bằng nhiều biện pháp, chẳng hạn như thuế con niêm. Năm 1765, theo đó, báo chí và mọi ấn phẩm đều phải chịu thuế. Nhiều dân định cư lúc này đã biết chữ nên chỉ trích biện pháp bóp nghẹt báo chí và sự áp đặt thuế mà không thông qua những đại diện của thuộc địa. Patrick Henry của bang Virginia đã lập luận rằng quyền đưa ra các sắc thuế không phải thuộc về nghị viện mà thuộc về hội đồng thuộc địa, cơ quan chịu trách nhiệm trước người nộp thuế. Nghị viện Anh đã đổ thêm dầu vào lửa bằng đạo luật chè năm 1773. Luật này buộc các nhà nhập khẩu chè ở thuộc địa phải đóng thuế nhưng lại miễn thuế cho công ty Đông Ấn của Anh. Dân thành phố Boston đã phản kháng bằng cách ăn mặc như người châu Mỹ bản địa, leo lên các tàu chở chè của công ty này và ném hết chè xuống cảng. Sự kiện này đã khiến cho Nghị viện Anh đưa ra đạo luật cưỡng chế. Theo đó, đóng cửa cảng Boston và quản lý hội đồng Massachusetts. Đáp trả những hành động đó, tháng 9 năm 1774, đại biểu 13 thuộc địa họp tại Philadelphia trong đại hội lục địa lần thứ nhất để trình bày nỗi phẫn ức của dân định cư châu Mỹ và nhất trí chuẩn bị binh lực nhằm bảo vệ Massachusetts. Đây là giai đoạn mở đầu của cuộc cách mạng Mỹ. Nước Anh chinh phục Canada. Chiến thắng của tướng James Wolfe trước đạo quân của hầu tước Demosem tại Quebec năm 1759 đã đánh dấu đỉnh cao của đế quốc Anh ở tân thế giới và khởi đầu sự suy thoái của đế quốc này. Trước trận này, Wolfe là nhân vật không mấy tiếng tăm, lại còn mắc bệnh lao. Tuy nhiên, ông đồng ý chỉ huy chiến dịch cam go này vì hiểu rõ rằng việc chiếm được Quebec sẽ quyết định toàn bộ cuộc xung đột kéo dài cả thế kỷ giữa Anh và Pháp nhằm kiểm soát vùng Bắc Mỹ. Tàu thuyền đưa binh lính của ông lên thượng nguồn sông Lawrence để đến Quebec, tọa lạc trên những vách đá và dường như không thể nào chiếm nổi. Sau khi bao vây thành phố nhưng không dụ được binh lính ra ngoài, Wolfe cùng quân lính leo lên vách núi và đánh úp vào các lực lượng ở Montcalm, ngay rìa của thành phố Quebec. Trong trận chiến ác liệt ngày 13 tháng 9, chỉ kéo dài một giờ, cả hai vị chỉ huy đều bị trọng thương. Tuy nhiên, Wolfe vẫn còn tỉnh cho tới lúc nghe báo tin chiến thắng. Vài ngày sau, Quebec hoàn toàn nằm trong tay của quân Anh. Năm sau, các lực lượng còn lại của Pháp ở Canada đầu hàng. Nhưng chiến thắng này đã chứa đựng mầm đại bại không thể ngờ của Vương quốc Anh trước những nhà thực dân ở Mỹ năm 1781. Khi sự đe dọa của Pháp không còn, dân Mỹ cảm thấy không muốn đáp ứng yêu sách của chính phủ và binh lính mẫu quốc. Quan hệ Anh-Mỹ thêm căng thẳng khi Nghị viện Anh đã tăng thuế đối với dân thuộc địa nhằm bù đắp khoản chiến phí khổng lồ trong cuộc chiến vừa qua. Khi dân thuộc địa ở Mỹ chống đối, Pháp trả đũa Anh bằng cách hỗ trợ cho dân Mỹ và đóng vai trò then chốt trong chiến thắng năm 1781 ở Yorktown, đem lại độc lập cho người Mỹ và sự cáo chung của đế quốc Anh nơi tân thế giới. Khoasanoi.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về đất nước Nhật Bản cùng các tướng quân từ năm 1588 đến năm 1853. Trên danh nghĩa, hoàng đế là người trị vì, nhưng suốt nhiều thế kỷ, quyền cai trị thực sự ở Nhật Bản nằm trong tay của các tướng quân, hay còn gọi là shogun. các lãnh chúa phong kiến Daimyos và những chiến binh tinh nhuệ Samurai. Nhật là nước phong kiến, các vùng đất rồng đều thuộc dòng họ cầm quyền và những trợ thủ của họ. Để ngăn chặn sự gây dựng thế lực ở các địa phương, tướng quân không cho phép các chiến binh đi từ miền này sang miền khác và cấm những cuộc hôn nhân chưa được chuẩn y giữa các tầng lớp phong kiến. Mọi chiến binh phải thề tuân phục quyền hành của tướng quân. Trong cuộc săn tìm gươm giáo tiến hành năm 1588, nông dân phải nộp gươm giáo và chỉ quanh quẩn với ruộng đồng. Theo định kỳ, các lãnh chúa vùng xa phải về sống tại nơi ở của tướng quân là thành Edo, nay là Tokyo, hoặc để thành viên của gia đình ở lại Edo làm con tin. Chỉ có gia đình tướng quân mới được phép tiếp xúc với vị hoàng đế không quyền bính ở Kyoto. Năm 1603, một quan tướng tài ba tên là Tokugawa Ieyasu được tôn làm tướng quân, chấm dứt hơn một thế kỷ nội chiến và xung đột triều chính. Thời kỳ mặc phủ Tokugawa kéo dài hơn 250 năm và là thời kỳ ổn định, thịnh vượng nhưng biệt lập của Nhật Bản. Một trong những thách thức đầu tiên của Ieyasu là đối xử với ngoại nhân. Từ giữa thập niên năm 1500, các thương nhân và nhà truyền giáo châu Âu đã đến quần đảo Nhật Bản, mang theo tôn giáo lạ và súng đạn. Thoạt đầu, các chiến binh khinh chạy súng, cho đó là binh khí của kẻ hèn nhát. Sau khi lãnh tụ Oda Nobunaga dùng súng hỏa mai đã đánh bại quân lực lượng chiến binh đông hơn vào năm 1560, giới quân sự của Nhật mới thừa nhận uy thế của súng đạn. Nobunaga đã tiếp đón các thương nhân, hy vọng học hỏi những tiến bộ trong thiên văn học, bản đồ học, chế tạo súng và đóng tàu. Tướng quân Ieyasu thoạt đầu cũng đón tiếp các thương nhân Hà Lan, Anh và Bồ Đào Nha, những người đã lặn lội đường xa tới Nhật Bản. Nhưng rồi ông lại lo sợ trước ảnh hưởng tôn giáo mà các giáo sĩ dòng tên đang tạo ra. Họ đã truyền giảng những giáo lý và thu hút khoảng 150.000 người Nhật cải đạo theo Kitô giáo. Chính sách biệt lập. Năm 1612, tướng quân Ieyasu đã bắt đầu trục xuất các giáo sĩ dòng tên và dòng Francisco ra khỏi Nhật. Con trai của ông là Hidetada ra lệnh đóng đinh 55 tín đồ Kitô giáo lên thập giá vào năm 1622. Các lãnh tụ của Nhật bắt đầu lo sợ tư tưởng và cách sống của Nhật bị ô nhiễm do giao lưu với ngoại nhân. Vào thập niên năm 1630, Nhật bước vào thời kỳ bế quan tỏa cạn, kéo dài hơn 200 năm. Năm 1637, tướng quân Ieyasu cấm truyền giảng đạo Kitô, trục xuất tất cả các nhà truyền giáo và hầu hết thương nhân ra khỏi Nhật Bản. Người dân không được phép tham quan nước ngoài. Những ai đang ở nước ngoài không được phép trở về Nhật Bản. Kỹ thuật đóng tàu viễn dương bị cấm. Chỉ một ít thương nhân Hà Lan và Trung Quốc được phép buôn bán với Nhật và hoạt động thương mại của họ cũng giới hạn trên một đảo nhỏ ở vịnh Nagasaki. Càng xa trung tâm Nhật Bản, càng hợp ý triều đình. Chính sách bế quan tỏa cạn đem lại sự ổn định và thống nhất, nhưng Nhật không tiếp nhận được những tiến bộ trong toán học và nhiều ngành khoa học khác, những điều đem lại ưu thế cho dân châu Âu. Bên trong nước Nhật, thời kỳ thanh bình dưới triều của Tokugawa đã chứng kiến nhiều thay đổi của các chế độ phong kiến và sự lớn mạnh của đời sống thành thị. Suốt nhiều thế kỷ, lúa gạo là vật trung gian trao đổi. Vào thập niên năm 1500, việc buôn bán, nạn cướp biển và khai thác bạc đã thúc đẩy sự lưu hành tiền ở Nhật. Khoảng thập niên năm 1600, kỹ nghệ đúc tiền và ngân hàng phát triển mạnh. Nhờ đất nước bình yên lâu dài, các chiến binh có thời gian tìm đến những thú vui và sự xa hoa nơi đô thị. Giới thương nhân, một thời bị khinh chê dưới mắt giới chiến binh, nay hưng phát, để đáp ứng nhu cầu hàng hóa và vật dụng mới. Nhiều thái ấp lập xưởng chế tác và nhiều miền đất chuyên sản xuất một số mặt hàng thủ công, tập đoàn thợ thủ công ra đời. Tầng lớp trung lưu phát đạt nên họ bảo trợ cho văn học và nghệ thuật rất nhiều. Phật giáo Thiền Tông du nhập từ Trung Quốc đã bén rễ tại Nhật, đem sự bình dị của nông thôn vào các đô thị đang phát triển. Vào thập niên năm 1700, quyền bính của nhà Tokugawa bắt đầu giảm dần do những khó khăn tài chính và bất ổn dân sự. Khi thuyền trưởng người Mỹ Mate Perry đi đi tàu hơi nước vào vịnh Tokyo năm 1853, người Nhật đành phải mở cửa đón nhận thế giới tân tiến. sachnoi.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu sự hưng thịnh của Nga từ năm 1613 đến năm 1796. Trong lúc châu Âu đang phát triển mạnh vào thời Phục Hưng và thời cải cách tôn giáo, các thuộc địa đang lớn mạnh ở châu Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản đang trải qua thời hoàng kim văn hóa, thì Nga vẫn biệt lập trong hàng rào của các nước láng giềng và hầu như bị thế giới bên ngoài quên lãng. Đất nước này phát triển dưới sự trị vì của nhiều sa hoàng khác nhau và tiếp tục phát triển khi dòng họ Romanov lên nắm vương quyền vào năm 1613. Mặc dù Mông Cổ chỉ còn là dấu vết mờ nhạt ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng vào thập niên năm 1400, người Tata, một tộc người Mông Cổ, vẫn đang thống lĩnh nước Nga và thu gom lễ vật triều cống từ các tộc người trên lãnh thổ này. Năm 1480, Iran thứ ba, còn được gọi là Ivan Đại Đế, đã đòi lại độc lập cho Nga qua hành động tuyên bố tách khỏi sự lệ thuộc vào Mông Cổ và không triều cống nữa. Yêu thích vinh quang của đế quốc La Mã, Ivan tự xưng là Tessa, đồng nghĩa với hoàng đế. Ông kết hôn với cháu gái vị hoàng đế cuối cùng của đế chế Byzantine, trùng tu Kremlin, xây nhiều thánh đường có mái hình củ hành và nhiều cung điện nguy nga. Ivan mở mang bờ cõi của nước Nga rộng ra gấp 3 lần, sáp nhập nhiều công quốc quanh Moscow. Ivan, vị vua hung bạo. Quyền lực nhất trong các sa hoàng đầu tiên là Ivan thứ tư, người nắm vương quyền năm 1533. Ông nổi danh là Ivan hung bạo do những hành động bắt giam, tra tấn, hành quyết mà ông đã thực hiện với những người bị tình nghi phản quốc. Quá chán ngán tầng lớp quý tộc mà theo ông chỉ lăm le xoán ngôi, Ivan thứ tư tìm cách tiêu diệt giới này. Ông thu hồi đất đai của giới quý tộc. Gần một nửa nước Nga lúc bấy giờ trục xuất các chủ đất rồi đưa người thân tín của mình đến cai quản. Ông còn khủng bố tinh thần người dân Nga bằng mạng lưới mật thám. Thời gian đầu tiên của triều đại sa hoàng Ivan thứ tư, nhà vua ra sức tạo dựng nền quân chủ trung ương tập quyền, tăng cường giao lưu, buôn bán với Tây Âu. Ivan thứ tư mở rộng bờ cõi Nga ra mọi hướng, về phía đông và nam. Ông sáp nhập vùng Kazan, Astrakhan của đất nước Mông Cổ, nhưng ông vẫn chưa yên trước người Tata. Năm 1571, người Tata từ Crimea đã tấn công và đột phá vùng ngoại ô của Moscow, súng chiếm ưu thế so với cung tên, nhưng quân Mông Cổ với tài phi ngựa nhanh, bản tình chính xác đã gây tổn thất nặng cho Nga. Sự quấy phá của các bộ tộc du mục vùng Thảo Nguyên chỉ bị chặn lại khi Nga dựng xong hàng loạt pháo đài nơi biên giới và giao cho dân Kosa nắm giữ. Binh lính người Kosa rất thiện chiến và cử người giỏi không kém quân Mông Cổ. Hơn nữa, họ lại được trang bị binh khí tốt hơn. Về phía Tây, Ivan thứ tư đã tiến hành 25 cuộc chiến với Ba Lan, Lithuania và Thụy Điển nhằm chiếm Livonia, nay là Latvia, để có đường đi ra biển Baltic. Sau cuộc chiến trường kỳ này, Ivan mất nhiều lãnh thổ về tay của Ba Lan và Thụy Điển, nhưng ông lại chiếm được vùng Siberia năm 1581. Ivan thứ tư qua đời vào năm 1584, ở tuổi 54, lên kế vị là con trai của ông, Piotr, một nhà cai trị yếu đuối, chết năm 1598, không người nối dõi. Trong 15 năm đen tối theo sau cái chết của Fyodor, mà sử sách Nga ghi là thời nhiễu nhương, nhiều người Nga chuyển ra các vùng biên địa tại Ukraine, mạng nam của Moscow. Dân định cư thành lập các cộng đồng tự trị, trong số cư dân tiên phong lập khu tự trị ở dân Kosach. Dân định cư còn di chuyển về phía đông, lập nhiều tỉnh cách dãy Ural hàng trăm dặm về phía đông. Trong thời Nhiễu Như, nhiều nhân vật tính chuyện đoạt ngôi báu, và một quý tộc nhiều tham vọng tên là Boris Godunov, người điều hành triều chính sau khi Piotr mất, tự phong là Sa Hoàng. Các đối thủ của ông lên tiếng công kích các dòng họ quyền thế tranh quyền bá chủ Godunov để một nửa đất nước dưới quyền cai quản của hội đồng quý tộc thuộc triều đình. Khi nạn đói khiến công dân nổi dậy, Ba Lan và Thụy Điển nhảy vào vòng chiến. Quân Ba Lan chiếm Moscow vào năm 1608. Sự kiện này khiến cho dân Nga đoàn kết lại, và trong cuộc khởi nghĩa do các tu sĩ và dân Kosvats phát động, quân Ba Lan đã bị đuổi khỏi Moscow. Vương triều Romanov. Năm 1613, Hội đồng Quốc gia Nga họp và bầu chọn sau hàng mới. Mọi chọn lựa đều dồn cho người thiếu niên 16 tuổi, Richard Romanov, cháu họ của Ivan Hung Bạo và là con của vị lãnh tụ ái quốc Filares. Vương triều Romanov trị vì nước Nga cho tới khi cách mạng Nga bùng nổ vào năm 1917. Dưới triều Michael và con trai ông là Alexis, nước Nga dần dần hồi phục sau thời Nhiễu Như. Alexis cai trị từ năm 1645 đến năm 1676, đã mở rộng nước Nga đến duyên hải Thái Bình Dương, cho phép Nga tiếp cận nguồn Gia Hải Ly và dùng mặt hàng này để trao đổi với châu Âu, lấy quân trang quân dụng. Trong lúc đó, dân Kosvat ở Ukraine đã nổi dậy chống Ba Lan vào năm 1654 và kêu gọi Moscow trợ giúp. Sau 13 năm giao tranh, hiệp ước đình chiến được ký kết. Theo đó, Nga nhận được những miền thuộc quyền thống trị của Mông Cổ từ 400 năm trước, kể cả Kiev. Các vua đầu tiên của vương triều Romanov ra sức hạn chế thế lực của giới quý tộc và tăng cường vương quyền của Sa Hoàng. Nước Nga áp dụng bộ luật mới nhằm cải thiện triều chính và quản trị thần dân. Nhưng bộ luật này chỉ làm khốn khổ thêm cho một tầng lớp luôn bị áp bức, đó là nông nô của Nga. Nông nô, khi Ivan Hung Bạo ban phát thái ấp cho thuộc hạ, những nông dân tự do canh tác trên những phần đất nhận thấy bị ràng buộc vào các chúa đất do nợ nần, thậm chí khi họ rơi vào tình cảnh phải dùng sự phục dịch của mình để trả nợ, triều đình lại giảm bớt quyền của họ và trao nhiều quyền hơn cho chúa đất. Rốt cuộc, những người một thời là nông dân tự do nay trở thành một phần trong tài sản của chúa đất. Vị thế của họ lại mang tính kế truyền, và họ chẳng khác gì nô lệ. Ước tính, vào thập niên năm 1800, một nửa trong số 40 triệu nông dân của Nga là nông nô, và điều kiện sống của họ còn tồi tệ hơn cha ông mà thời trung đại của họ đã trải qua. Peter Đại Đế, một nhân vật lừng lẫy xuất hiện trên chính trường của Nga vào năm 1682, là Peter thứ nhất, vị Sa Hoàng được xưng tụng là Peter Đại Đế. Cao hơn 2 mét, tràn đầy sức lực và tham vọng, Peter thứ nhất đúng là người dẫn dắt nước Nga hòa nhập vào thế giới cận đại. Với đầu óc thực tiễn và khao khát học hỏi kỹ thuật mới của người châu Âu, Peter thứ nhất đã thực hiện chuyến đi lạ thường đối với một quân vương. Suốt 18 tháng trong năm 1697 đến năm 1698, ông chu du Tây Âu, ăn mặc như một thường dân, tham quan các nhà máy, bệnh viện, bảo tàng, trại tế bần. Ông còn vào học nghề ở xưởng đóng tàu, học chữa răng và tiểu phẫu. Âu hóa hoàn toàn, Peter trở về quê nhà và bắt tay cải tổ nước Nga. Chính sách bế quan tỏa cảng vẫn là vấn đề lớn nhất của nước Nga, và Peter Đại Đế tập trung mở cửa nước Nga hướng về phương Tây. Sau cuộc chiến trường kỳ với Thụy Điển, Peter thứ nhất giành được Estonia và Livonia, chiếm được một cảng ở biển Baltic. Ngay bên cảng này, Peter cho xây kinh đô mới của Nga, đó là Peterburg, rất nguy nga tráng lệ, theo thiết kế và chỉ đạo xây dựng của các kiến trúc sư châu Âu. Peter thứ nhất thỉnh thoảng còn mời và trọng đại các nhà tư vấn, kỹ thuật gia, thợ thủ công lành nghề ở châu Âu, đồng thời gửi thanh niên Nga sang các nước châu Âu học kỹ thuật quân sự và công nghiệp. Vua Peter lập đạo quân chuyên nghiệp gồm 300.000 người và tạo dựng lực lượng hải quân đầu tiên của Nga. Dưới thời trị vì của ông, nước Nga thành lập nhiều ngành công nghiệp mới, xây nhiều nhà máy, kênh mương và đường xá. Peter thứ nhất tổ chức lại hệ thống quan lại, giống như các nước phương Tây, và yêu cầu các quan trong triều phải ăn mặc và hành xử theo phong cách của Tây Phương. Thành công trong nhiều lĩnh vực, nhưng Peter Đại Đế lại độc đoán và nhẫn tâm với giai cấp lao động. Giống như tiền nhân của ông, nông dân chịu nhiều sát thuế và phải đi lính hoặc là làm khu dịch trong các công trình công cộng. Hàng ngàn người thiệt mạng trong quá trình xây thành Peterburg. Vào năm 1725, ở tuổi 53, sau khi lặn xuống sông Neva để cứu các lính thủy đang đuối sức, vua Peter đã chết, cũng hào hùng như là lúc ông sống. Nữ hoàng Ekaterina, một nhà quân chủ khác của Nga được xưng tụng danh hiệu vĩ đại, lại là một phụ nữ người Đức. Ekaterina, tên thật là Sofie Friedrich Auguste von Anhalt. Năm 1745, khi mới 16 tuổi, bà lấy người thừa kế ngai vàng của nước Nga, cháu nội của Peter Đại Đế. Cuộc hôn nhân của họ không xuất phát từ tình yêu. Hai người nhanh chóng xa lánh nhau sau khi dính líu vào một số tai tiếng trong triều. Chồng bà trở thành sa hoàng Peter thứ ba năm 1762, nhưng chỉ nắm quyền trong thời gian ngắn. 6 tháng sau khi đăng quang, Peter thứ ba bị Ekaterina phế truất với sự trợ giúp của người tình, rồi bị sát hại 9 ngày sau đó. Theo đúng luật, con trai của họ là Paul lên kế vị, nhưng Ekaterina tự xưng là nữ hoàng. Ekaterina luôn tỏ ra quan tâm đến nông nô, nhưng trên thực tế, bà lại làm cho cuộc sống của họ khốn khổ hơn và đã thẳng tay đè bẹp một cuộc nổi dậy của nông dân. Bà tuyên bố nhiều kế hoạch cải thiện giáo dục, nhưng những trường mới xây chỉ dành cho con cái của giới quý tộc. Ekaterina rất tàn nhẫn. Vị quan nào lên tiếng về những khổ đau của nông dân đều bị đánh đòn. Nông dân nào ca thán, oán trách triều đình đều bị trừng phạt tương xứng. Tuy nhiên, Ekaterina là nữ hoàng thông minh, năng động, không những giữ vững toàn vẹn lãnh thổ mà còn bành trướng thêm. Các thành tựu này đã đem lại cho Ekaterina danh hiệu Ekaterina Đại Nữ Vương. Năm 1783, Ekaterina đánh bại quân thổ Ottoman, lúc đó đang suy vi, và chiếm vùng cảng nước ấm ở Biển Đen, mục tiêu mà lâu nay Nga rất muốn sở hữu nhưng chưa thực hiện được. Năm 1792, Ekaterina đã chiếm miền đất của phía tây Ukraine từ tay của Ba Lan. Miền này trở thành vựa ngũ cốc khổng lồ của Nga. Liên minh với Phổ và Áo, Nga đã tham dự vào 3 lần chia cắt Ba Lan, và đến năm 1795, nước Ba Lan bị xóa tên trên bản đồ thế giới, cho tới năm 1919. Ekaterina tiếp tục công cuộc được khởi đầu từ thời Peter Đại Đế và hiện đại hóa nước Nga. Qua đời năm 1796, bà là quân vương chuyên chế cuối cùng của một nước lớn trong thế kỷ 18. Hosanoi.com.vn xin mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung về thời khai sáng từ năm 1700 đến năm 1800 ở file sau qua giọng đọc của Phạm Ngọc Đông. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm đề nghị không nêu danh. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du ngắn ngủi vô thường. Đời là biển khổ cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phủ du ngắn ngủi vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy,